đầu đem cái chuyện đó ra chì chiết cổ là không còn trong trắng mà chì chiết cổ, nói là cổ rất là sợ con cái nó nghe. Bây giờ ổng coi cổ đó giống như là người ở đợ, có nghĩa rằng cái gì mà không vừa ý là rầy là la là nói, không nói nặng nhưng mà nói chì chiết. Cuộc sống giường chiếu rất là sợ hãi. Cái lời lẽ ti tiện, chửi bới nặng nhẹ bươi móc, cái chén canh mặn cũng nhắc bồ đó thằng đó nó ăn canh mặn lắm hả, cá kho mà lạc cũng sẽ kho lạc vậy, bộ thằng đó nào đó nó ăn lạc lắm hả. Tức là mỗi ngày bị dằn nhập tinh thần như vậy mà làm sao Ngọc Nhi sống được, chắc ba bữa chắc ổng còn cái răng nào quá thiệt á, không biết thiệt, nghĩ mà nghĩ nó lên đầu lên cổ mà là đâu có được đâu. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, phụ nữ chúng mình á, có đôi khi đó mình lầm lỡ một lần đó, mình bị hối hận một đời hay bị dằn vặt một đời, quý vị tin không? Đàn ông á thì có nghĩa là khi mà họ mình bắt được họ có bồ hay họ ngoại tình, cái mình giận mình chửi bới không nói chuyện nhau, giỏi lắm chừng tháng là cao rồi đâu vào đấy. Mấy ổng năn nỉ mà mình vì con, rồi mình vì sĩ diện của mình vì hai bên gia đình. Thật sự người phụ nữ tha thứ cho chồng đó không phải là họ vì thương chồng đâu. Họ tha thứ cho chồng là vì họ sĩ diện cho họ. Cho nên họ giấu cha, giấu mẹ, giấu anh, giấu em, giấu bà con thì họ giấu hết. Họ không bao giờ dám nói xấu chuyện chồng là ngoại tình ra hết trơn. Họ giấu biến khi nào lỡ lắm mới lòi ra, là còn hết thuốc chữa rồi mới lòi được, là bởi vì họ sĩ diện cho họ. Đó. Cho nên là quý vị thấy phụ nữ mình dở đó, mà vì cái sĩ diện đó đó cho nên nó có nhiều khi mình lấy một người đàn ông không có ra gì hết. Mình không có giá trị với họ luôn, họ con không có ra gì, họ hứa cả ngàn lần hứa bỏ này bỏ kia bỏ nọ, sửa này sửa kia sửa nọ là cũng như không. Là bởi vì chúng ta sĩ diện, chúng ta sợ là cũng có thương con là sợ con nó mất cha. Ủa con mất cha với lại con có cha mà cũng như không thì cái nào đáng hơn? Đúng quý vị, thà nó mất cha, còn nó có cha cũng như không, còn nhìn thấy nó còn rối hơn nữa. Cho nên vì cái sĩ diện đó đó mà chúng ta cứ làm khổ mình. Trong câu chuyện đây đó, một cái chị này đó là nó khác ngược lại hoàn toàn. Có một lần cô làm lỡ trong đời cô, mà cái ông này đó trả đũa một cách không có tưởng được, không tưởng tượng được, mà 22 năm rồi. Nó như vậy nè quý vị, cô nói ngày xưa đó, cổ dưới quê lên thành phố đi làm thì mới quen cái anh này ở sớm, cũng ở dưới quê thành phố làm nghề bốc chét nhiều năm rồi, cô này giờ được 40 mấy 50 tuổi nha quý vị nha. Thì hai người quen nhau rồi cũng có qua lại với nhau, xong rồi anh này lại đi xứ khác làm, cổ chia tay đó. Thì cổ cũng đã lỡ dở rồi, thì đến khi mà cổ mấy lấy cái anh chồng này, cổ lấy anh chồng này về thì cô nói là em lấy chồng về, thật sự chồng em là một cái người mà rất là bình thường, nhưng mà tại vì cô thấy hiền từ rồi chỉ thú làm ăn cô lấy. Quen với nhau thời gian có năm mấy, tại sao khi cha anh cái ông thằng đó mà hai người chia tay, hồi xưa cái thời của nó hồi đó điện thoại mà đâu phải như bây giờ, ở Việt Nam mà nó đâu phải như bây giờ đâu, rồi cô mới nói là rồi chia tay biệt xứ luôn, rồi thôi rồi thời gian sau thì cô quen ông này cô lấy chồng. Hai vợ chồng ký thú làm ăn rất là khá, thì ông chồng mới mở được một cái xưởng mà cũng mướn công nhân làm lao động tay chân nhiều lắm. Thì hợp tác làm ăn, sau tình cờ lại gặp lại cái người yêu cũ của cổ là trong một cái group cũng làm ăn nhưng mà một cái ngành khác, rồi tình cờ dỗ ra nói chuyện, nó hỏi gửi lời thăm tôi thôi, rồi về nhà thì hỏi cổ thì cổ mới nhắc, cổ kể hồi xưa có quen thời gian rồi chia tay nhau rồi sai mới gặp anh đó. Như vậy thôi đó quý vị, đâu phải là làm lỡ. Mà ổng nói rằng hồi xưa tôi lấy em đó, em không có nói với tôi là em đã có quan hệ thân xác với thằng này rồi, rồi bây giờ em mới nói ra, là bắt là cổ là không còn trong sạch lúc đó, và nói rằng cổ giấu ông này bao nhiêu năm là ngoại tình tư tưởng. Thì vì cái lý do đó đó mà việc của nó có rất là khổ sở quý vị. Như thế này, sau khi mà ổng phát hiện ra cái điều này thì bắt đầu là ổng không ra gì nữa hết. Ổng đi nhậu thường thường, hồi xưa đó là 10 giờ, tối đa nhất là 10 giờ 15 là về nhà đi làm ăn. Nhưng mà 11 giờ về, có khi không gọi điện thoại về, gọi mà không bắt máy, chữ trong điện thoại, và về nhà thì lè nhè. Mà về nhà lè nhè đó, thì lại là nói cổ là bắt đầu đem cái chuyện đó ra chì chiết cổ, là không còn trong trắng mà chì chiết, cũng nói là cổ rất là sợ con cái nó nghe. Rồi sau đó đó, là ngoại trừ vấn đề đi nhậu, bất cứ cái gì cổ làm một bữa ăn mà em lỡ nấu nó không vừa miệng ảnh, thì lập tức ảnh ngồi trên bàn ăn, mặt nặng mặt nhẹ và vừa nói là làm hỏng xong. Đó, hồi xưa chắc nấu ăn cho người ta sao nấu được. Có nghĩa rằng ảnh như một người đàn bà ấy chị. Đồ ăn mà nấu không có vừa miệng đó thì cũng càng ngằn lo chuyện ở lại. Nhà cửa không sạch, có một lần đi về, mời khách, khách đến nhà, bạn của em. Các bạn đi về xong thì mới dẹp mấy cái ly, thì lau bàn, lau có còn ướt, thì ảnh về tới, ảnh cũng bắt lỗi em. Và có những cái chuyện mà cổ nói rằng bây giờ ổng coi cổ đó giống như là một người ở nợ. Có nghĩa rằng cái gì mà không vừa ý là rầy, là la, là nói, không nói nặng nhưng mà nói chì chiết. Cuộc sống dường chiếu rất là sợ hãi. Cổ nói cái buổi tối đó nhiều khi cũng muốn dọn cái phòng khác. Tại vì con cái thưa quý vị là nó cũng có con có cái rồi, tụi nó tới cái tuổi hiểu biết rồi. Cũng kín 10 tuổi là nó biết rồi. Thì quý vị biết đó là nhiều khi cũng muốn ra cái phòng, hai đứa con nó ngủ một phòng, nhà hai chồng phòng, cũng muốn ra sofa cũng ngủ hay là trải chiếu đất ngủ, tại vì cũng không có chịu nằm trên một cái phòng để mà nghe ổng nằm rồi thở dài không nói chuyện, mà họ nói chuyện thì lại hạnh hỏi cái chuyện nói như là cách mốt chì chiết rồi gây 10 lần nói chuyện hết 10 lần gây. Một cách trả đũa nữa đó là ngày lễ ngày Tết chở hai đứa con đi chơi, để vợ nhà nói bà nhà muốn đi với ai bà đi đi. Có nghĩa rằng một người đàn ông mà một khi mà ổng ghen cái quá khứ rồi đó thì có chuyện không có nổi nữa. Có chuyện không có nổi nữa. Cô nói với Ngọc Nhi rằng bây giờ cô không biết phải làm sao. Thương hai đứa con quá, nhưng mà giờ bỏ về với mẹ mình thì con mình đang học lỡ dở, mình đi ra ở nhà với ba thì biết rồi, còn lớn chuyện rồi ba sẽ lôi chuyện ra nói với hai đứa con nữa, đứa trai đứa gái nữa. Cô nói cô rất là khổ sở. Và cổ không có tâm sự được với mẹ cổ, với ai hết trơn á. Mẹ cổ, anh chị em cổ, cha cổ cũng không dám tâm sự pha hết. Tại vì cái vấn đề kỳ cục quá. Thì thưa quý vị, sau đó thì cái người chồng của cổ đó là bắt đầu giống như là tỏ vẻ ta là cặp bồ. Đi về đó thì mùi nước hoa lạ không phức. Cổ ở đâu thì ông nói rằng ông đi karaoke à, có mấy chỗ có gái đó quý vị, hay là đi nhảy đầm. Rồi cũng im lặng. Tại cổ nói mà cổ nói là tại sao anh làm vậy thì cổ ổng chửi là mày có nết không. Đó, cũng không nói, có ăn thầm, có giặt đồ. Rồi nhiều khi ông cố tình ông để bao cao su ở trong túi quần túi áo cũng biết luôn đó. Thì cũng cầm cũng hỏi chắc sao anh con có này không xài hả, thì ông như là ông lại nghĩ rằng sao mày không ghen đó. Nói tóm lại là không ghen, ông gài cho thấy cô này cổ ghen, mà cổ sợ ghen rồi thì bị ghen ngược lại, cho nên cổ không có biết phải làm sao. Không ghen thì cũng nói là tại sao không ghen, đàn không thương chồng mà không ghen bộ thương thằng kia, giết thằng kia, mà hãy ghen đó thì ổng đem chuyện thằng kia ra ổng chửi. Thì có một lần cổ nói rằng cổ không có chịu nổi nữa, thì hôm đó là cổ nhờ bên gia đình cổ đó hai đứa cháu ngoại ở lại chơi, tạo tổ chức cho nó chơi cái gì mà ở lại một hai ngày ngoại đó. Thì thưa quý vị, tối hôm đó cổ nói chuyện với ổng và cổ làm dữ lên, và cổ nói rằng đây là cái lần cuối cùng cổ nói, nếu mà ổng tiếp tục như vậy nữa đó thì sẽ ly dị. Thì sẽ ly gì? Và ông có vẻ sợ. Ông có vẻ sợ. Rồi một cái khủng khiếp nhất là sau khi ngồi nói chuyện với nhau, hứa hẹn với nhau xong, thì vợ chồng làm lành quan hệ, thì ông lại dở cái trò đó ra nữa. Và cô bật ngồi dậy và cô không nói không rằng. Và cô mặc đồ cô đi về thì ông cào cấu lên và ông nói rằng là cô như là hư hỏng. Cô nói với Ngọc Nhi đó, bây giờ thì cổ không biết làm sao. Chắc có lẽ là cổ phải nói thiệt với lại má cổ, với ba cổ, hoặc là nói với em cổ. Cổ có đứa em em trai, rồi em dâu, rồi em gái, em rể. Thì cổ nói rằng cổ muốn nói với bốn đứa em để nó dàn xếp và nói chuyện với ổng. Còn không thôi thì phải nói với mẹ với chứ không chịu nổi nữa. Thì cổ nghĩ như vậy, cổ nói cổ chịu hết nổi rồi, cho nên cổ mới nói với cái người chồng của cổ rằng bây giờ á, hồi nào giờ cô không có lên tiếng là bởi vì cổ không có muốn gia đình involve vô là dính vào cái chuyện này, là giữ thể diện cho cả hai. Chứ ngày xưa cổ quen cái người trước đó thì thưa quý vị gia đình biết, và đó là một cái mối tình thoáng qua nhẹ nhàng rồi chia tay thôi chứ không có gì hết. Mà tại sao phải để trong tâm như vậy? Thì cổ nói là nếu mà muốn thì cổ sẽ làm như vậy. Thì ông nhìn vào cái cớ này và thưa quý vị, cái điều đáng buồn xảy ra, ông nhìn vào cái cớ này và ổng lại đi nói với anh chị em cô này là cô này đã quay trở lại với thằng kia là ngoại tình, trong lộn tình cờ ổng gặp được là làm ăn chung rồi nhận ra nhau rồi xin số phone nhau đó, rồi nói chuyện qua lại với nhau là đối tác, rồi bây giờ thành là vậy. Thì mọi người ngỡ ngàng tại vì họ không nghĩ là chuyện đó xảy ra. Thì hỏi cô này cũng nói trời ơi chồng cô dựng chuyện nói thêm, nó thật sự nó phải như vậy. Rồi cô về, thưa quý vị, cái chuyện đáng nói là ổng bắt đầu ổng đuổi cô ra và ổng công khai ổng cặp bồ với người khác. Thì hiện giờ đó là đã cổ đã dọn ra và cổ đã ở nhà với ba mẹ ruột của mình và với hai đứa con của mình. Cái nhà đó thì bây giờ là ổng về ổng đuổi ra và ổng muốn đưa hai người này mai người kia mốt người nọ vào. Gia đình thì khuyên cổ làm lành trở lại. Tại cổ nói rằng dù sao cũng là thôi, nó thương mà nó mới như vậy. Nhưng mà cổ hốc nhi bây giờ làm sao làm lành được. Thưa quý vị, một cái người mà từng nói nặng mắng nhiếc mình làm đủ trò vậy chưa làm lành sẽ làm lành được, phải không quý vị? Cho nên ai cũng khuyên hết, cái lỗi là cái lỗi này có thể tha thứ được, là cái lỗi nó thương mày quá, nó thương mày quá. Nhưng mà khi nói như này quý vị, thương quá mà phỉ báng nói nặng làm nhục người ta, chửi bới người ta, đó phải là hành động người thương, đó là cái sự ích kỷ. Thương kiểu gì kỳ vậy? Mình thương được cái xấu người khác, mình thương được cái bình thường, tầm thường người khác, đó mới là thương. Còn thương vì người ta hài lòng mình đâu phải là thương đâu quý vị. Đúng không? Thì Ngọc Nhi mới nói, cần cổ nói gì vậy không được. Thì cổ mới nói Ngọc Nhi là, ổng bây giờ đó, là ổng có vẻ trong thời gian quậy như điên rồi. Thì thưa quý vị là hơn một tháng nay, là cái ổng đó, ổng bắt đầu ổng quay lại, ổng năn nỉ, ổng xin lỗi và ổng làm mọi cách để mà ổng kêu cổ về, để mà trở về. Thì cổ nói thật sự ra hai đứa con đó thì nó muốn về, nhưng mà cổ thì cổ không có muốn về, nhưng mà cổ vì con cổ về. Thì cổ nghĩ rằng là hiện giờ tình cảm cổ chết rồi, cổ không biết là nếu mà cổ về mà sống á, trong cái nhà mà hai người không có nói chuyện với nhau, hay là hoặc là cổ phải sống giả tạo cả một đời còn lại là phải vui vẻ làm nếu không có chuyện gì. Nhưng trong cái giả tạo đó đó, không biết lúc nào mà cổ không đáp ứng được những cái ổng nghi ngờ trong lòng gút mắt rồi. Lỡ cổ buồn hỏi gì buồn không nói, hay cổ vui hỏi gì vui không nói, hay là cái gì lại là nói rồi nhớ thằng kia nữa thì nó lại mệt lắm, đúng không? Thì cổ nói là cổ không biết phải làm sao, có nên về hay không về. Cổ khẳng định rằng đó là tình cảm của cổ, là cổ không muốn về. Nhưng ổng lẽ cho hai đứa con nó về rồi cổ không về, nó cũng còn nhỏ, cổ không biết làm như thế nào. Và thật sự ra là cổ đứng giữa cái lằn. Nhưng mà cái nói quý vị nghe nè, cổ xin một cái câu là về hay là không về. Năn nỉ rồi, xin lỗi rồi, thề thốt rồi và năn nỉ xin lỗi trước mấy đứa em vợ, rồi em dâu em rể và ba mẹ vợ luôn. Đó, qua lại làm nhiều lần xin lỗi hứa hẹn và nói rằng đã ghen bậy rồi, nghi ngờ bậy, xin lỗi vợ luôn và đón vợ về. Thì cổ không có về nha. Đó là những người ở nhà, sau khi ổng làm để xong rồi thì cổ vẫn không về, thì người ta cũng bàn ra bàn vô suối cổ, con có về. Thì cổ nghĩ như Ngọc Nhi nghĩ vậy đó, ủa về rồi hạnh phúc được mấy ngày, rồi vài năm nữa, rồi cổ nói rằng về cổ không về đó, thì có nghĩa rằng là ba cổ má cổ khóc, nói rằng là làm vậy rồi, với xu gia bên kia là vợ bỏ và bỏ chồng, ổng bả sĩ diện, thôi gì ổng bả đi rồi, đi về đi. Chỗ này bị cần nói nè, rất là nhiều người phụ nữ Việt Nam, sống trong cái xác của mình bằng cái ý thích của người khác. Có nghĩa rằng lấy chồng vì sợ ba mẹ buồn, ly dị không dám ly dị vì sợ ba mẹ buồn, bỏ cuộc cả một đời ôm thằng chồng như cái đống rác, đúng không? Rồi cũng có nhiều người đó là sợ người ta khinh mình nghèo, sợ người ta xem thường ba mẹ mình, thôi mình phải cố gắng. Sợ người ta, cái gì cũng sợ hết. Có những cái mình sợ nghèo, sợ khinh thường, mình phải cố gắng là đúng. Đằng này có những cái đó là gì? Sợ tôi nghèo, rồi tôi đi làm ở cái chỗ đó đó, tôi không có giá trị, rồi người ta xem thường tôi, cho nên tôi phải như thế như là bằng một cách leo lên, là bằng cái những cái hành động là gọi là điếm đàn khác. Thực sự thưa quý vị, có rất nhiều cái sợ, nhất là phụ nữ mình á. Phụ nữ mình sợ cái gì? Sợ nhất là bị người ta nói chồng bỏ hoặc bỏ chồng. Vì hai cái đó mà chúng ta, cả một cuộc đời chúng ta rất là mệt mỏi, đúng không? Ai cũng có những cái sợ hết. Nhưng mà phụ nữ vì sợ mang tiếng bị chồng bỏ hoặc mang tiếng bỏ chồng. Cho nên cứ lầm lì mà đi bên cạnh người đàn ông mà mình không có giá trị với nó, mà nó cũng không có giá trị với mình luôn. Mình sống bằng cả cái sự chịu đựng cho ngày qua ngày. Mình không dám yêu thương, mình cũng không dám có bạn bè, mình không dám làm một cái gì hết. Là chỉ vì gì? Chỉ vì mình sợ người ta nhìn vào mình và nói mình. Mà cảm xúc của mình thì mình không có sợ nó buồn. Mình sống vì người khác không? Cái cô này đó, cổ là như vậy đó. Có nghĩa rằng là cổ sợ ba mẹ cổ buồn mang tiếng. Cổ sợ bên xuôi gia người ta xem thường ba mẹ cổ. Thì cổ phải chấp nhận sống với một cái người chồng mà nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi như vậy à. Rồi cổ sợ con không có cha. Có rất là nhiều phụ nữ sợ cái chữ con không có cha. Thật sự nó có cha đó chứ, mà tại cha nó không có trách nhiệm. Hoặc nó có cha đó chứ, mà tại vì cha nó đó vì người đàn bà khác đi bỏ nó. Nó có cha đó chứ, mà tại vì cha nó nghe lời bên nội bên ngoại gì đó là không có thương tụi nó. Nó có cha, nhưng mà cha nó không làm tròn trách nhiệm làm cha, thì mình cứ sợ con mất cha làm sao vậy ta? Thật sự, quý vị nghĩ thử đúng không? Đó, luật pháp có mà. Còn nếu luật pháp mà không có xử nó, mà nó không có trao support, nó không có lo, thì đó là cái bài học về cái gì? Nửa các con của nó lên, con không ra gì hết. Đúng không? Đó, tại sao phải sợ? Rồi một cái nữa đó là có những người đàn ông, dân, chúng ta sợ mất. Đó là những người chồng có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Sống với nhau lâu mà không cần họ yêu mình nữa, mình chỉ cần là họ thương thôi, thương vợ, thương con, trách nhiệm với gia đình. Những người đàn ông đó đó nên sợ đó, sợ mất, sợ người ta nhảy vô dàn. Còn đàn ông mà như cái bịch rác mà quý vị không chịu cầm dục ra ngoài sân cho nó để thúi bùm cả nhà mà đứng đó sợ bịch rác đó là sao vậy? Đúng không? Quý tưởng tượng bịch rác quý vị để trong nhà coi, một ngày, hai ngày, ba ngày chịu nổi không? Bốn năm ngày không ai sống nổi trong nhà đó luôn. Một người đàn ông tốt như cái hộp xoàn này đó, mình phải giữ, mình phải trân quý cho nó bóng, nó sáng hoài, nó có giá trị hoài. Một người đàn ông mà xấu, nó giống bịch rác để trong nhà, giống như bịch rác càng bữa dày bữa nó càng sình, nó rùi nhặn bu lum hết, quăng ra ngoài đường cả đống rùi nó bu, thì cho con nào nó bu đi. Mình lo làm cái gì? Mà tại sao phải sợ? Thì cái cô này nghe hỏi tại sao cô phải sợ? Cô sợ xui da của cổ. Ba má cổ nói rằng sợ xui da biết rồi cười. Rồi người này kia biết mày ly dị rồi cười mày. Rồi gì thôi gì ba má đi. Mày nuôi tới mày tới lớn mày chưa có trả hiếu bao nhiêu hết. Trả hiếu ba má vào lần này đi về đi. Rồi mấy đứa em nó cũng nói rằng nó sợ là bên xui da nó cũng thấy gia đình ly dị thôi. Cũng không may mắn thôi. Chị ráng đi. Tụi em cũng ráng ổn định. Không có đâu có hạnh phúc đâu mà tụi em phải ráng. Rồi cổ sợ em cổ nó ảnh hưởng tới uy tín tụi nó với bên chồng bên vợ. Rồi cổ sợ vậy đó. Tại sao cổ không sợ rằng cổ sẽ chết dần chết mòn cái cảm xúc. Cổ chết dần chết mòn cái cảm xúc. Cổ chết dần chết mòn cái hạnh phúc của cổ. Tuổi càng tăng, người càng xấu xí. Bây giờ nè, như vậy nè, mà ổng còn vậy nữa, nó già rồi, là mình già rồi. Nó có bụng bệnh, nó đi ngoài, mình ngồi ở nhà. Vì cái chữ sợ những người lơ tâm mơ đó, mình là quỷ cuộc đời mình, không có gì sợ, cái nó không có gì sợ hết. Đó, thì bây giờ đó, con nó lớn nó sẽ hiểu là ba là người đàn ông ích kỷ. Ích kỷ, ăn nói xúc phạm mẹ và xem thường và nghi ngờ mẹ, vậy nó sẽ hiểu. Bây giờ nó không hiểu nhưng nó sẽ hiểu. Đó. Rồi, tại sao phải sợ con nó không có cha? Bản chất nó là nó cũng con nó không biết là ai đúng ai sai sẽ hiểu thôi. Đó thưa quý vị, cô nó nghe nó là cũng không có sợ. Ngọc Nhi cảm thấy người đàn ông này mà xúc phạm mình nhiều lần quá. Đó, và đối xử mình tác tệ quá, chỉ vì một cái lỗi đó. Nó đau đau, cho dù lúc xưa có một cái lỗi là đã ăn ngủ với người kia rồi thì giờ cũng không làm như vậy. Thì như nói rằng nếu một khi Lập Nhi không có về, mà cổ nói rằng là cổ có nên về không quý vị, cổ hỏi quý vị vậy đó, cổ có nên về không? Ổng hứa hẹn trước mặt ba mẹ vợ nha, trước mặt em rể và em dâu hết bốn người nha, trước mặt cổ nha, khóc lóc hứa hẹn và nói rằng sẽ không vậy nữa, là anh biết anh sai rồi. Thì mọi người kêu cho ổng cơ hội. Nhưng mà cô này đó thì tình cảm đã chết rồi. Cổ không muốn cho cơ hội, nhưng mà cổ sợ là bị như nó nãy giờ đó. Thì cổ hỏi bây giờ đó là cổ phải làm thế nào? Về rồi đó là ổng sửa. có thể là uống sữa, nhưng mà cô cũng như hỏi là rồi cảm xúc của cô có lại được không? Cô nói không, em không mong cảm xúc, em muốn nằm gần nữa, nhưng mà em phải về, em cứ chịu đựng thử thử, cô từ từ tính coi làm sao. Thành ra đã cổ đã tính như vậy rồi, về mà sống giống như là một ngày hai bữa cơm, lầm lũi trong cái bếp, không còn hạnh phúc, không muốn đi ra ngoài với nhau nữa, không muốn tâm sự với nhau, không muốn nói chuyện với nhau, không muốn làm cảnh ôm nhau nữa. Vậy thì về để làm gì? Sao phải hủy hoại thân xác mình vì những cái đó? Thật sự tôi nghĩ cô không nên về. Nhưng mà cổ thì cổ sợ là thuần phong mỹ tục tai tiếng, thì xin quý vị cho cô cái ý kiến. Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi lại nói rằng không có về rồi đó. Nhưng mà không biết rằng là nhiều khi Ngọc Nhi cũng là cái người hơi là tiêu cực quá làm sao. Thành ra quý vị cứ thấy nếu mà thật sự là ảnh có thể thay đổi được, nhiều khi ảnh sửa được cái tính cách đó, thì cũng nên kiên khuyên cổ về. Nhưng xin quý vị nhớ cái điều này nè. Là giang sơn dễ đổi, bản tính nan gì. Người đàn ông mà tính đàn bà, người đàn ông mà tính ti tiện, bận tiện, chi ly, người đàn ông mà trăng qua, người đàn ông mà cái bản chất họ đó mà mình không chấp nhận được đó, thì đó là bản chất họ không có thay đổi đâu. Một cách duy nhất là gì? Là mình hãy thay đổi mình. Một là sống theo kiểu ông muốn, hai là không được thì bỏ chạy, chứ không có cách nào thay đổi được hết, đúng không quý vị? Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng cái anh này nè, cái lời lẽ ti tiện, chửi bới nặng nhẹ bươi móc, cái chén canh mặn cũng nhắc bồ đó, thằng đó nó ăn canh mặn lắm hả, cá kho mà lạc cũng sao kho lạc vậy, bồ thằng đó nào đó nó ăn lạc lắm hả, tức là mỗi ngày bị dàn ép tinh thần như vậy mà làm sao Ngọc Nhi sống được, chắc ba bữa chắc ổng còn cái răng nào quá thiệt á. Không biết thiệt, nghĩ mà nghĩ nói lên đầu anh cổ mình là đâu có được đâu. Ngọc Nhi đùa thôi quý vị chứ, nhưng không có nói vậy, không dám làm. Ta nói chó sủa cho không cắn, không nhiên mới cắn đâu. Thật sự nghe nghĩ cô, tại sao cô phải sợ cái đó mà cảm xúc thì chết ngắt rồi. Và cô nghĩ rằng về thì có thương lượng ngủ riêng có được không? Cô lưỡng lự một cách rất là khờ dại. Đôi khi nhắc quý vị vậy nè, cái chữ sợ mà đặt không đúng, cả cuộc đời mình suy nghĩ lại đi, tiêu hết trơn à. Mình nên sợ mình buồn trước đi quý vị. Đôi khi cần phải làm như vậy đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.